Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 410, đi săn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, Yuto cho Budo đi làm sự tình cũng trong vòng 3 ngày. Tin tức truyền khắp toàn bộ đế quốc. Tin tức này lập tức thu hút không ít thiếu nữ từ khắp nơi đi tới đế đô. Tại Rinslet Hoàng Cung bên trong. Ara, Yuto lại muốn làm chuyện gì đây? Nghe được hầu gái Carol truyền đến tin tức. Rinslet không khỏi có chút bất ngờ. Sau đó liền quay sang nhìn xem đối diện thành thục tóc vàng xinh đẹp ngự tỷ cười nói. Bất quá, chuyện này đối với người tê nói là một cái cơ hội a. Celia, phải biết nắm bắt, ta minh bạch, vương hậu, ta tuyệt đối sẽ không làm ngươi thất vọng. Celia gật đầu, trong mắt hiện lên một tia vui vẻ cùng hưng phấn. Nàng là một thiên tài. Đây là điều không thể nghi ngờ. Nhưng là tại đứng trước Isdet cùng Yuto dạng này cường giả trước mắt. Nàng quang mang đều bị che đi. Đặc biệt là Yuto như thần linh một dạng vĩ lực để cho nàng hướng tới. Mê hoặc, mặc kệ là nhan trị, khí chất, lực lượng, đều hoàn toàn đem nàng chinh phục. Celia nàng cũng muốn theo hầu tại Yuto bên cạnh. Nhưng là khi Yuto rời đi cùng Rinslet bỏ lại nàng lúc. Để cho Celia bị đả kích không thôi. Cảm giác giống như không được thừa nhận một dạng. Vì điều này mà mấy năm qua nàng liều mạng tu luyện. Để chờ đến lúc Yuto trở về. Để hắn có thể thừa nhận nàng. Quả nhiên, ông trời không tiệt đường sống của nàng. Yuto không chỉ trở lại, còn tạo ra cơ hội cho nàng biểu hiện. Cơ hội này nàng tuyệt đối phải nắm bắt cho bằng được. Tiêu chuẩn thông qua là B cấp thực lực. Lấy người A cấp đỉnh phong thực lực muốn thông qua hẳn là không có vấn đề đi. Nhìn xem Celia cái kia đấu trí tràn đầy bộ dáng. Rinslet thấy vậy liền cười nói. Vương hậu, thần xin phép đi trước. Thần muốn dành thời gian còn lại để tu hành. Celia đứng dậy nhìn Rinslet áy náy nói. Ta minh bạch, người cứ việc rời đi. Ta chờ mong ngươi biểu hiện. Rinslet gật đầu cười khẽ. Tuyệt đối sẽ không để cho vương hậu thất vọng. Celia trịnh trọng nói. Sau đó liền xoay người rời đi. Ai nha, bệ hạ mị lực thật sự rất lớn a. Carol mỉm cười đùa nói. Rồi chậm rãi cho Rinslet châm trà. Celia là một cái kỵ sĩ. Nhưng nàng cũng có mình kiêu ngạo. Lấy nàng thực lực. Ở đế quốc này kiếm được để cho nàng toàn tâm toàn ý đi thuần phục một cái quân chủ cũng không có mấy người. Thực lực quá yếu nàng cũng chướng mắt. Rinslet nhẹ nhàng nói. Budo tướng quân là Celia thân thích. Có thể loại bỏ. Kurei đơn thuần là đối với nữ tính không có bao nhiêu hứng thú. Isdet lại không có ở đây. Ngoại trừ Yuto bên ngoài. Không có ai thích hợp hơn tiếp nhận Celia người kỵ sĩ này. Carol, lần tới rời đi, người cũng cùng ta đi. Rinslet nhìn Carol cười nói. Nghe vậy Carol thần sắc hiện lên một tia mừng rỡ. Gật đầu vui vẻ đáp. Vâng, thưa vương hậu, mấy ngày sau, như thường lệ, Ouroboros đế quốc tổ chức đi săn bắt nguy hiểm trùng. Tại bên ngoài nguy hiểm trùng sinh sống vị trí, đế quốc đều cho xây dựng một tòa thành nhỏ. Đảm nhiệm việc phòng ngự cùng thu giữ vật tư từ nguy hiểm trùng bên trên thân thể lấy được vận chuyển về đế đô. Hôm nay, một nhóm người lại bắt đầu công việc. Tiến vào núi sâu, mỗi đợt là 100 người. Chia thành 5 nhóm 20 người. Mặc dù số lượng khá ít, tuy nhiên thực lực mỗi người đều không yếu. Lại thêm nhiều loại đạo cụ, có thể ứng phó đủ loại tình huống. Saeko cũng tham gia vào chuyến đi này. Bất quá nàng không tham gia cùng những nhóm khác mà là một người tiến vào bên trong sơn mạch. Yuto tự nhiên là sẽ không để nàng cho nàng tùy hứng. Âm thầm đi theo phía sau. Giống, theo một tiếng dã thú giống lớn âm thanh truyền đến. Một đạo cao lớn thân ảnh xuất hiện tại Saeko trước mặt. Là một cái to lớn báo đen. Hai mắt màu đỏ hung ác nhìn chằm chằm về phía Saeko. Miệng to bên trong chảy xuống nước dãi, chứng tỏ nó đang rất đói. Đối mặt với xuất hiện báo đen, Saeko cũng không hề sợ hãi. Chậm rãi rút ra mình bảo đao. Báo đen hướng về phía Saeko xông lên. Saeko lúc này cũng động. Theo một đạo cơn gió xuất hiện, thân ảnh của nàng trong nháy mắt biến mất. Ảnh đao quang lóe lên. Báo đen to lớn thân thể nhanh chóng bị phân ra thành mấy khúc. Máu tươi chảy ra nhuộm đỏ mặt đất. Cái này báo đen bất quá chỉ là một đầu đê cấp nguy hiểm trùng mà thôi. Đối với có tiếp cận A cấp thực lực Saeko tới nói là một chuyện nhỏ. Dễ dàng giết chết báo đen. Bất quá Saeko cảnh giác cũng không có để xuống. Bởi vì nàng biết rõ. Máu tươi sẽ thu hút những cái khác nguy hiểm trùng. Quả nhiên, Saeko cảm nhận được mặt đất có chút chấn động. Con mắt hướng về một đạo phương hướng nhìn xem. Chỉ thấy mấy chục đạo thân ảnh từ trong rừng cây phóng ra. Nhanh chóng đem nàng bao vây lấy. Là một đàn sói. Mà dàn sói thủ lĩnh là một cái cao 3,5 m màu đen sói lớn. Tới đây đi. Saeko sắc mặt không hề sợ hãi. Trái lại còn có chút hưng phấn nhìn xem trước mặt con sói thủ lũng lĩnh. Theo thủ lĩnh hú lên một tiếng ra hiệu. Mấy chục đầu lang liền hướng về phía Saeko xông tới. Saeko cũng đồng thời động. Bộ pháp linh hoạt chuyển động vô cùng có tiết tấu. Trong tay trường kiếm cũng không dừng lại huy động. Tại xung quanh tạo thành vô hình vòng phòng ngự. Bất kỳ sinh vật nào tiếp cận đều bị sắc bén lưỡi kiếm cho quét qua. Chém giết, tại bầy sói vây công bên trong. Saeko giống như là tại trong mưa máu nhảy múa ma nữ một dạng. Thần sắc cực độ hưng phấn. Trong người bạo lực thừa số cũng bị kích phát đi ra. Giống, nhìn thấy mình đồng loại bị trước mắt nữ nhân giết nhiều như vậy. Đàn sói thủ lĩnh tức giận gào thét. Lập tức hướng về phía Saeko phóng đi. Cách chương.